Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, thứ 746 chương ra không được. Diêm Lệ tự lẩm bẩm, sau khi nói xong thấy không người nào để ý hắn, quay đầu lại nhìn, Việt Lăng Khê đã đi đến cửa động, mặc dù còn chưa có ra, bất quá cũng nhanh đến cửa động, hắn nghiêng người. Liền đối với Thượng Yêu Nghiệt một đôi đen nhánh mắt, hắn đối ma tộc trực giác kỳ thực rất mẫn cảm, hắn có thể theo yêu nghiệt trên người cảm nhận được ma tộc khí tức. Thế nhưng trên người hắn lại còn có yêu thú khí tức, mà thuộc về yêu thú khí tức đại đáp qua trên người hắn yêu ma lực. Bởi vậy hắn cũng không phải đặc biệt để ý, yêu nghiệt thấy này tử y nam nhân nhìn chằm nhìn hắn. Lập tức cảnh giác đạo. Ngươi nhìn chằm chằm ra làm cái gì? Diêm Lệ chậm rãi thu về ánh mắt, biệt một bộ ta muốn nhào lên bộ dáng. Ta đối với ngươi các yêu thú không có hứng thú, nói xong cũng chiều cửa động đi đến. Yêu nghiệt có chút nghĩ xù lông. Tiểu Vân Vân nhận thức đều là những người nào? Hắn ở trong lòng yên lặng châm chọc một chút, lại vừa nhìn, trong động trừ Tiểu Vân Vân và Quân Hàn Nguyên ngoại, cũng chỉ còn lại có hắn. Yêu nghiệt biết này phu thê hai người đã lâu không gặp, là tiểu biệt thắng tân hôn, nhất thời khó kìm lòng nổi cũng là có thể hiểu. Thế nhưng, phiền phức chú ý một chút trường hợp a, còn có ba độc thân nam nhân tại ở đây. Yêu nghiệt đợi một hồi, thấy hai người còn đang tình trạng ý thiếp, hắn chịu không nổi, trực tiếp theo không gian của mình trong giới chỉ đào. Móc ra một chuyên môn vì dập nhi chuẩn bị tiểu giường gỗ. Sau đó bỏ vào trước mặt hai người, thành khẩn đạo, đến đây đi, đã vì các ngươi chuẩn bị xong sàng, cần ở trên chăn cuồn cuộn đâu, còn là ở trong chăn cuồn cuộn, muốn ra thay các ngươi để ý không, cần giúp các ngươi lại chuẩn bị một ít xuân dược sao. Vân Sơ, Quân Hàn Nguyên, quả nhiên, hảo muốn đem hắn ném ra đi, thấy bọn họ cuối cùng ngừng thân thiết. Yêu nghiệt này mới thở vào nhẹ nhõm, vậy là sao, có lời gì trở về rồi hãy nói đi, chúng ta bây giờ rời đi trước ở đây, nói Quân Hàn Nguyên, vừa nữ nhân kia, gọi ngươi là gì, kia có chút giống chúng ta ma tộc ngôn ngữ, lại có điểm không giống, là nói, vương, Trung Châu giới hiện tại ma tộc ngôn ngữ hòa viễn cổ ma tộc ngôn ngữ cũng không như nhau, đán cũng có chút cùng loại. Bởi vậy yêu nghiệt có thể nghe hiểu một chút, yêu nghiệt cảm thấy kinh ngạc, ngươi thế nào biến thành ma tộc vương, ra thấy trên người của ngươi cũng có chúng ta ma tộc khí tức. Đây là có chuyện gì? Quân Hàn Nguyên vốn không muốn lý yêu nghiệt, mỗi lần cùng người này nói chuyện, hắn đâu dễ có nội thương, bất quá thấy Vân Sơ cũng chiều hắn xem ra, liền nhẹ khải môi mỏng, thản nhiên nói. Bản tọa không thích bị người trưởng khống, bởi vì không thích bị người khác trưởng khống. Cho nên hắn đi trưởng khống người khác, yêu nghiệt, mặc dù câu này nói nghe có loại bá khí cảm giác. Thế nhưng chính mình nghe thế nào như thế ghét đâu, là trọng yếu hơn là, yêu nghiệt đột nhiên phát hiện, hắn cảm giác bất gia Quân Hàn Nguyên thực lực chân chính. Trên người hắn khí tức toàn bộ thâm sâu, hoàn toàn không cảm giác được. Chỉ có thể theo lờ mờ chung, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, kia trên người của ngươi tại sao có thể có ma tộc khí tức? Quân Hàn Nguyên nhìn Vân Sơ, không nói, hắn hẳn không phải là ma tộc cách đó không xa Diêm Lệ đạo. Ma tộc tiến vào đến này phong ấn sau, là không thể giống chúng ta như nhau dùng phương thức như thế ly khai, Vân Sơ hơi sững sờ. Ma tộc không thể ly khai ở đây. Diêm Lệ gật đầu, hắn đối trận pháp này so sánh hiểu rõ, này hơn 10 vạn năm đến, viễn cổ ma tộc vẫn luôn nghĩ ly khai ở đây, nhưng chúng ta tiến vào hòa ly khai này phong ấn phương pháp. Chỉ áp dụng với nhân loại, là lúc trước ám tộc nhân dân lo lắng ngộ nhập phong ấn nhân loại sẽ chết với ma tộc tay. Mới lưu lại như thế một con đường sống, đãn là như vậy cấm chế, đối ma tộc đến nói. Là không có bất cứ tác dụng gì, nghe nói. Vân Sơ bỗng nhiên nhìn về phía yêu nghiệt, kia yêu nghiệt hắn, yêu nghiệt giờ mới hiểu được. Ra liền kỳ quái, vì sao các ngươi theo trong động nhảy xuống, vừa ngã liền tiến vào. Ra thế nào đâu ngã bất tiến vào, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là bởi vì trong lòng hắn có trống lại, cho nên trận pháp với hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng nếu như hắn thật sự có trống lại lời, trận pháp hẳn là bắn ngược ra tổn thương mới đối. Thế nhưng cũng không có bắn ngược ra tổn thương, nếu không phải là hắn đánh rơi quân Hàn Uyên trên người. Tương mới từ trận pháp lý ra tới quân Hàn Uyên lại đạn hồi trận pháp lý. Kia luồng lực hút cũng đem hắn tiến vào, chỉ sợ hắn cũng vào không được. Diêm Lệ ánh mắt nhìn phía Yêu Nghiệt, ngươi là ma tộc, Yêu Nghiệt một bộ ta là ma tộc ta tự hào cảm giác. Đương nhiên, thảo nào, Diêm Lệ như có điều suy nghĩ. Khó trách ta ở trên người của ngươi cảm ứng được ma tộc khí tức. Thế nhưng lại cũng không phải là đặc biệt nồng, hắn phỏng đoán có lẽ là Yêu Nghiệt ngụy trang. Có ma tộc qua đây, cửa động bên cạnh Việt Lăng Khê đột nhiên nói. Diêm Lệ tịnh không kỳ quái. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy loại, ma tộc nhận biết lực rất mạnh, hội cảm ứng được không có gì kỳ quái. Bất quá ở đây cũng không tốt trốn, quân Hàn Uyên cúi đầu chiều Vân Sơ nhìn lại. Vân Sơ vừa lúc chiều hắn xem ra, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, quân Hàn Uyên con ngươi trung lạnh ý dần dần trở nên dịu một ít. Vân Sơ đạo, cần ta cắt đi về trước không? Quân Hàn Uyên mơn trớn mái tóc dài của nàng, trầm thấp tiếng nói vang lên, ở đây, chờ ta, nói xong. Quân Hàn Uyên trực tiếp chiều ngoài động đi đến, ra cũng đi, Yêu Nghiệt bản thân chính là ma tộc, cũng không sợ hội bị phát hiện, ở Vân Sơ đầu ngón tay cắn một chút, Yêu Nghiệt rất nhanh hút hai cái máu, lúc này mới buông ra, chờ hắn buông ra Vân Sơ tay sau, ánh mắt của hắn đã biến thành kỳ dị lục con ngươi, kia phóng lên cao yêu ma lực, thấy Diêm Lệ giật mình trong lòng, này ra hỏa. Thật mạnh yêu ma lực, hắn rốt cuộc là cái gì? Thực sự chỉ là một đóa phổ thông yêu hoa. Đây là sau đó Yêu Nghiệt phát hiện, hắn mỗi lần chỉ cần hút hoàn máu hậu, liền sẽ biến thành lãnh minh. Lãnh minh là chân chính ma. Hiện tại Trung Châu giới ma tộc, kỳ thực rất nhiều đều là bán ma. Chân chính ma tộc người trong, mắt là cùng người thường không đồng dạng như vậy. Ngoài động, vội vội vàng vàng đuổi tới là Tiên Tiền tên kia đỏ mắt con ngươi và cổ ba những thứ ấy cự ma. Bọn họ rất nhanh chạy tới sơn động, nhìn thấy sơn động ngoại quân Hàn Uyên, lập tức hỏi, vương, nhưng là nhân loại lại xuất hiện. Cổ ba bọn họ đã nhận ra nhân loại khí tức đỏ mắt con ngươi nhìn thấy quân Hàn Uyên bên mình còn có một lãnh minh, lập tức con ngươi máy động, nhìn Yêu Nghiệt mắt bỗng nhiên trừng lớn. Vị này ma tộc trên người yêu ma lực, lại là như thế cường đại. Đó là một loại làm cho người ta muốn thần phục quỳ lại cảm giác. Loại cảm giác này, hắn ở vương trên người cũng không có cảm nhận được quá. Vương, hắn là nhìn trước mắt ma tộc, lãnh minh mị hí mắt, lục con ngươi xẹt qua một đạo ám quang, tay hơi nâng lên, phủ hướng nơi ngực, lòng bàn tay dưới. Rất nhanh đập trái tim dường như muốn phá tan ngực, như vậy thình lình xảy ra biến hóa, nhượng lãnh minh trong ánh mắt nhiều một phần tìm tòi nghiên cứu. Cùng lúc đó, viễn cổ ma tộc phong ấn trong trung tâm lĩnh vực, tứ danh tế tự ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai cái hình trụ trong hắc phụ. Nhìn kia hắc phụ dần dần quấn quanh thượng hình trụ, tới hình trụ trung gian, kia tứ danh tế tự lập tức run rẩy khởi lai. Trong mắt, là hưng phấn, là mong đợi, càng là nhìn thấy ma tộc vị lai, là, đại ma, hết chương.